Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, đánh nát. Hiện tại mới nhớ chạy, chỉ sợ là xong rồi. Lâm Tiêu ha ha cười, xuất hiện ở Tà Chiêu Thành sau lưng, một chưởng đem hắn đập chết. Những cái kia cường đại ma tộc còn có thể sống làm lao động, Tà Chiêu Thành rác rưởi như vậy mặt hàng, Lâm Tiêu đem hắn trực tiếp giết, hắn liền làm lao động tư cách cũng không có. Tựa như cùng Vạn Pháp Điện trong những cái kia các tông cửa đệ tử tinh anh. Nếu mà không phải là vì tạm thời không để bọn hắn người sau lưng phát hiện, Lâm Tiêu sớm thì đem bọn hắn giết chết. Thực lực bọn hắn dù sao quá yếu, coi như là luyện hóa cửu châu đỉnh trong yêu ma, luyện hóa tốc độ, đó cũng là tương đương thuộc về chậm. Đã như vậy, còn không bằng giết hiến tế. Tại Lâm Tiêu xuất thủ đồng thời, cũng có chút bị hắn tóm lấy nguyên anh cấp ma tộc bay ra, đem còn lại chạy trốn ma tộc toàn bộ đánh chết. Lâm Tiêu ngược lại không phải sợ bọn họ sống sót lộ ra tin tức, ngược lại cũng không có ai có thể tìm được hắn, coi như là lộ ra tin tức, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp. Hắn chỉ không muốn vứt bỏ bất luận cái gì một chút hiến tế tài nguyên, gom ít thành nhiều chứ sao. Giải quyết xong lại mặt sự tình, Lâm Tiêu trong mắt khiêu động ngọn lửa màu vàng, ánh mắt xuyên phá hắc ám hư không, nhìn về phía kia xa xôi chi địa. Đỗ Trùng Di cùng trấn thủ giả vẫn còn ở giao thủ, nhưng lại có thể rõ ràng mà phát hiện Đỗ Trùng Di nơi tại hạ phong, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, gian nan ngăn cản. Đây cũng không phải nói Đỗ Trùng Di thực lực liền nhất định so sánh trấn thủ giả yếu hơn, mà là hắn lúc trước bị thương, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lại thêm toàn thân bảo vật đều bị Lâm Tiêu cướp đoạt đi, rơi xuống hạ phong cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại, ở các loại thế yếu dưới tình huống, vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại. Lâm Tiêu lặng lẽ quan sát một phen, sau đó bước chân đạp một cái, dung nhập vào hắc ám ma khí bên trong. Đỗ Trùng Di nếu không phải là đối thủ, như vậy hắn làm sao cũng phải xuất thủ. Đây trấn thủ giả chính là một cái cường giả, đem hắn cào xuống làm lao động rồi, lại thêm Đỗ Trùng Di, đó chính là lượng cái nguyên anh đỉnh phong khổ lực rồi. Loại này hai cái khổ lực luyện hóa khởi cửu châu đỉnh trong yêu ma đến, cái tốc độ này có thể so với hiện tại tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng. Chỉ cần tích xúc đủ lực lượng, lại phối hợp thêm Vạn Pháp Điện, Lâm Tiêu liền có thể săn giết càng yêu ma cường đại. Đây chính là một cái lương tính tuần hoàn. Xuyên thấu qua Hỗn Nguyên Kim Diễm cùng Đỗ Trùng Di trao đổi một phen, Đỗ Trùng Di càng hiền chống đỡ hết nổi, bắt đầu liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi chạy trốn về phía sau. Ha ha, ngươi đây người đáng chết tộc, lại dám tại ta ma tộc đại địa xuất hiện, chết đi cho ta. Trấn thủ giả lớn tiếng cuồng tiếu, nhân tộc đánh chết ma tộc sẽ có tưởng thưởng, ma tộc đánh chết cường đại nhân tộc, đồng dạng sẽ có tưởng thưởng. Tương tự với Đỗ Trùng Di cấp bậc này cường giả, là hóa thần bên dưới đỉnh phong nhất tồn tại, nếu như có thể đánh chết, hắn đạt được lợi ích là khó có thể tưởng tượng. Ngay trước thời điểm, chuyện tốt như vậy, chỉ có đang đại chiến lúc bộc phát sau khi, mới có thể xuất hiện. Hơn nữa khi đó, là giết người còn là bị người giết, vẫn là không thể biết được đi. Hiện tại Đỗ Trùng Di tựa như cùng trên trời rơi xuống nhân bánh, vừa vặn đập rơi xuống trên đầu của hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng, không được vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trấn thủ giả hôi bào phiêu đãng, quỷ dị không tên khí tức từ trên người hắn dập dờn ra ngoài, đâm thẳng Đỗ Trùng Di trái tim. Đỗ Trùng Di trái tim bỗng nhiên co rút nhanh, tựa như cùng muôn vạn cương châm cùng nhau đâm thủng rồi qua đây. phải đem trái tim của hắn ghim thành thủng trăm ngàn lỗ. Không hổ là tà tâm ma tộc bên trong cường giả, Đỗ Trùng Di liền vội vàng thúc dục lực lượng trấn áp trái tim bên trong táo bạo huyết dịch. Nhân tộc cũng không sợ luyện ngục ma tộc dạng lực lượng này cường thế ma tộc. Bọn họ nhất lo âu chính là đủ loại quỷ dị ma tộc. Tà tâm ma tộc chính là một cái trong số đó. Mị ma tộc cũng là một cái trong đó. Loại này ma tộc, bọn họ thiên phú quá mức quỷ dị. Nhân tộc khó có thể ngăn cản. Hơi bất cẩn một chút một cái trúng chiêu, đó chính là vạn kiếp bất phục tình thế chắc chắn phải chết. May mà hắn kinh nghiệm phong phú, cùng tà tâm ma tộc cũng xem như từng có giao thủ. Hiểu khá rõ, cộng thêm Lâm Tiêu nhắc nhở, mới có thể gian nan kháng trụ. Ô, người vậy mà có thể chống đỡ được ta tà tâm kích thích chi thuật. Trấn thủ giả hơi ngẩn người một chút, hơi có chút ngoài ý muốn. Bình thường lại nói, Đỗ Trùng Di thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà không có pháp khí trong người, căn bản là ngăn cản không nổi hắn thiên phú thần thông mới đúng. Hắn rất là ngoài ý muốn, Đỗ Trùng Di cũng rất là ngoài ý muốn. Lâm Tiêu vậy mà đối với tà tâm ma tộc lý giải như vậy. Thậm chí ngay cả bọn họ thiên phú thần thông đều có phòng ngự chi pháp. Nếu như không có Lâm Tiêu âm thầm giúp đỡ, hắn liền tính là không chết cũng muốn mất đi năng lực chiến đấu. Ngay tại trấn thủ giả hơi giật mình công phu, Lâm Tiêu thân ảnh tại sau lưng của hắn hiện ra, vạn pháp điện năng lượng toàn bộ kích động đập về phía trấn thủ giả sau lưng. Oanh, phốp, trấn thủ giả phun máu tươi tung tóe, thân thể bị đập nổ tung lên, nổ thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại tiếp theo khỏa màu xám cho trái tim tại trong hư không bịch bịch khiêu động. Một đòn này Lâm Tiêu không có một chút nương tay, đem lâu dài thời gian tích góp năng lượng toàn bộ bộc phát mở ra, vì chính là làm một mẻ khỏe suốt đời. Lúc này còn muốn tiết kiệm lực lượng, đó chính là ngu xuẩn một cái. Hắn không thể cho trấn thủ giả bất cứ cơ hội nào, nhất định phải để cho hắn hiểu được cái gì gọi là chắc chắn phải chết. Đem trấn thủ giả thân thể đánh nát, hắn vẫn không có chết đi. Trái tim là bọn họ lực lượng cội nguồn, nhục thân chẳng qua chỉ là một cái vỏ ngoài mà thôi. Có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà tuy vậy, trấn thủ giả lực lượng cũng tán mất hết phần lớn. Thoi thóp đánh nát thân thể hắn sau đó, Lâm Tiêu cùng Đỗ Trùng Di đều không chần chờ chút nào, liền vội vàng sử dụng lực lượng đem trấn thủ giả trái tim trấn đè lên vạn pháp điện bên trong. Vào vạn pháp điện, hắn sẽ không có phản kháng vốn liếng. Trấn thủ giả gầm thét gào rú, muốn điên cuồng hơn vùng vẫy, nhưng mà đây chẳng qua là uổng phí thời gian, căn bản không có khả năng phản kháng. Lâm Tiêu trấn áp hắn sau đó, trực tiếp phái hai cái ma tộc đi trước đem hắn thu thập một hồi, để cho hắn hiểu được hiện tại đã thân bất do kỳ. Đối với Lâm Tiêu khủng bố thủ đoạn, Đỗ Trùng Di tê cả da đầu. Kiểu người này, Nam Thiên Thánh Địa trêu chọc hắn, sợ rằng thật biết có đại họa hàng lâm, thậm chí rất có thể biến thành lịch sử. Hắn muốn nói lại thôi, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Lâm Tiêu kiểu người này có đến mình ý chí, hắn muốn làm gì không có bất kỳ người nào có thể sửa đổi, tuyệt đối không thể. Coi như là nữ nhân của hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, nói một ít không hại đến đại thể đề nghị. Nếu mà sửa lại ý hắn chí, đó chính là tuyệt đối không thể. Lâm Tiêu tùy ý liếc nhìn hắn một cái, lười để ý hắn thừa thãi ý nghĩ, trực tiếp nói, ngươi còn có thể hay không thể liên lạc với ngươi kia mấy người đồng bạn? Đỗ Trùng Di sợ hãi cả kinh, hít sâu một cái hơi lạnh, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Hắn hoảng sợ nhìn đến Lâm Tiêu, gia hỏa này vậy mà còn muốn đánh những người khác chủ ý.